mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 16, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một, vì tú cần tóc đỏ, lớp 11B5, là con lương thiện nhất trong bốn con, thật ra thì con này ngu lắm, chẳng qua là chơi với bọn mất dạy nên mới ác thế thôi, có thể nói là con này thuộc loại người ngực to, mông nở đờ si cái não ngắn. Hai, Uyển Tình, con tóc vàng, con này cũng cô ác ôn gì, đờ si cái chanh chua, bạn thân với Vi Tú, lớp 11B5. Ba, Thanh Ti, 11B5, con tóc xanh, có chút tâm cơ. Bốn, Dai Dai, 11B5, con tóc xám, con này tâm cơ mới gọi là sâu này, hung ác cực kỳ cô từ thủ đoạn. Cách chương.